Vương quốc màu xám, chương 9, C9, ngày 20 tháng 4, B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70, ngày 20 tháng 4, Bedayun, tiễn ba người kia đi, Tần Thái không có tâm tình đi xem mấy căn bệnh kia. Bọn họ biết rõ nơi này chữa bệnh bằng cách mang bệnh chuyển rời lên người khác nhưng vẫn tìm đến, chứng tỏ cũng không phải dạng tốt lành gì. Để cho bọn họ chịu đau thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao. Cô đi hậu hoa viên dắt con chó ngốc lần trước vào phòng thí nghiệm ở tầng hầm, chậm rãi xuất ra thiên hồn của mình, muốn dung hợp với thiên hồn của nó. Có lẽ hồn phách của chó đơn giản, chúng nó tiếp nhận thiên hồn của Tần Thái rất nhanh. Thân thể của Tần Thái ngồi ở ghế bên cạnh, khoảng cách không xa nên cô có thể vừa khống chế thân thể mình vừa khống chế được thân chó. Cô còn cố ý dùng mõm chó gặp một chút lên bàn chân. Cảm giác đó thật kỳ diệu. Lòng hiếu kỳ của Tần Thái dâng lên, cô phân tách hồn phách dư ra của con chó. Vật còn sống có các mảnh hồn phách, mỗi cái đều giống nhau, cô không phân biệt được cái nào là cái gì. Chỉ là phân càng nhỏ, chúng nó càng nhạt. Cô chia một hồn của con chó thành 10 mảnh nhỏ, mỗi mảnh nhỏ lại chia thành 10 mảnh nhỏ hơn. Vậy là, chỉ với một mảnh hồn, cô có thể dùng chú ngữ phân hồn phân ra 1000 mảnh hồn nhỏ. Thứ này quả thật quá phức tạp. Tần Thái muốn biết đâu là hồn gì của chó, tam hồn thường gọi là linh hồn, giác hồn và sinh hồn. Linh hồn quyết định ý thức và hành vi, giác hồn quyết định đạo đức phẩm hạnh của một người, còn sinh hồn quyết định phúc lộc và tuổi thọ. Tam hồn này, chính là nhắc đến thiên, địa, mệnh tam hồn. Tần Thái ly giác hồn của mình ra, dùng khóa hồn đàn khóa lại. Sau lấy một hồn của con chó thế vào, cô muốn biết đây là phần hồn nào của nó. Nhưng sau nửa ngày cũng không phát hiện có gì khác thường. Đang lúc mò mẫm, điện thoại di động bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông. Tần Thái sợ tang cốt nê với thích ấn, vô địch tử gặp phải chuyện không giải quyết được nên vẫn luôn mang theo di động. Cô bắt máy thì lại là tiếng của Đàm Tiếu. Thông ra, điện thoại vừa bắt mà hắn đã gọi như vậy, còn dùng giọng điệu kính sợ của một trợ lý với sếp. Tần Thái liền biết bên cạnh anh ta có người. Chuyện gì? Đàm Tiếu cung kính. Ở Thông Dương quán có người muốn gặp ngài, mong ngài lại đây một chút. Tần Thái nghĩ là có người đến phá quán, dám đến Thông Dương quán gây sự, chỉ sợ người này có chút thủ đoạn. Cô sợ đối phương ra tay thì Đàm Tiếu sẽ gặp nguy hiểm, thì lúc đó sẽ trả giá không ít. Chờ ta đến đó rồi nói. Đàm Tiếu hiểu ý của cô. Vâng, Thông gia. Tần Thái suy nghĩ nhiều biện pháp. Nếu có người phá quán, cô đi thì có thể làm được cái gì? Thông gia chân chính ít nhất còn có thể động thủ, còn quyền cước của cô chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, nếu gặp phải cao thủ, chắc chắn sẽ bị đánh nha. Mà lúc này có ai có thể trợ giúp, Bạch Cập thì thôi, mời không nổi, hơn nữa hắn thuộc cấp cao của nhân gian, bảo hắn đi đối phó với bọn gây sự, có. Xít, chắc chắn hắn ta không bao giờ đồng ý, Tả Lực Khôi. Thông Dương quán là nơi làm ăn bí mật, còn muốn có cảnh sát chống lưng. Khác nào trẻ con đánh nhau đi tìm phụ huynh. Sa Ưng, đúng rồi, còn có Sa Ưng. Tần Thái đi đổi thân thể với một người con trai trẻ tuổi. Lúc này cô không dám dùng giọng của bản thân, như vậy có chút chột dạ. Đổi xong rồi, cô lập tức gọi cho Sa Ưng. Còn may là Sa Ưng nhận máy, giọng nói bình thản. Chuyện gì? Tần Thái ủ rũ cục đuôi nói. Sa Ưng, có người đến phá Thông Dương quán, tôi muốn anh giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Ưng trầm mặc một lúc sau, rốt cuộc hỏi. Ngươi là ai? Trong lòng Tần Thái nhảy dựng. Cô quên mất, cô đành phải nói thật. Sa Ưng, tôi là Lam Trù. Lúc này Sa Ưng mới nghiêm túc hơn. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thái lo lắng cho Đàm Tiếu với bọn A Tử, đang vội vàng ra cửa bắt xe. Là chuyện sống chết, làm ơn mau đến Thông Dương quán, xin anh đấy. Khi chạy đến Thông Dương quán, Tần Thái thu lại gương mặt sốt ruột, không vội không lo, từ từ lên lầu. Có không dưới 20 người đang chen chúc ở Thông Dương quán. Lúc Tần Thái đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Đàm Tiếu liếc mắt liền nhận ra nàng. Thông ra, anh ta thẳng tắp đi đến đứng bên người Tần Thái. Tần Thái tiến lên một bước, đưa tay nhìn về phía những người kia. Nói đi, Thông Dương tử vốn có chút uy danh, lúc này Tần Thái vừa ra mặt, vài người đã thu lại lệ khí. Thông gia, đã lâu không thấy, đứng đầu là một người đàn ông trông rất giỏi giang, hơn 40 tuổi, trong tay còn làm bộ làm tịch cầm một cây phất trần đơn giản. Tần Thái không biết ông ta là ai, Đàm Tiếu lập tức tiếp lời. Lâm Hạo tiên sinh, tốt xấu một thời ngài cũng là đồng bạn của thông gia chúng tôi. Có chuyện gì ngài không cần dài dòng cứ nói thẳng đi. Người bệnh kia tuy rằng đã đến y quán của Lâm Thị, nhưng hắn tự ý đến thông gia, chúng tôi cũng không có cách nào. Hôm nay ngài đến rầm rộ như thế này, là đến để khởi binh vấn tội sao? Tần Thái liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ Lâm bên kia cười lạnh một tiếng. Bây giờ người bệnh kia đã chết, ta đây là đáp ứng người nhà hắn đến thay người đòi công đạo thôi. Đậu má, thì ra là sự cố lúc chữa bệnh à, lúc này người nhà bên kia làm ồn lên, thông dương quán hỗn độn tiếng người. Thật vất vả Tần Thái mới biết rõ ràng, khoảng một tuần trước, có một nữ bệnh nhân bị ung thư thực quản đang chạy chữa. Ban đầu đang chữa ở Lâm Thị, không biết nghe ai nói về thông dương quán, nghe theo mà chạy đến thông dương quán. Cách chương.